mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 lần đầu thổ lộ, vaccine phòng bệnh. Dương Vĩ cùng Phó Bân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Bọn họ nguyên bản đã có chút tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã có kháng virus vaccine phòng bệnh xuất hiện, tuyệt chỗ. Phùng Sinh vui sướng, làm cho bọn họ vui vô cùng, các ngươi ngoại thương đã chữa khỏi. Các ngươi hiện tại lập tức trở về tìm Đủ Hành, hắn liền sẽ cho các ngươi vaccine phòng bệnh, vậy còn ngươi? Ta có chút không yên tâm Sở Tử Khiên, muốn đi xem Mơ Siêu tuy rằng biết lấy Sở Tử Khiên thực lực căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng Lục Văn Ngạn vẫn là nhịn không được muốn đi xem Mơ Siêu. Dương Vĩ cùng Phó Bân liếc nhau. Cắn chặt răng nói, chúng ta cùng đi với ngươi, bọn họ cũng không thể vì mạng sống liền ném xuống người này một mình. Tại đây tang thi đàn chung, bọn họ cũng không phải là tham sống sợ chết người. Dù sao dị năng giả cảm nhiễm thời gian có 12 tiếng đồng hồ. Cũng đủ bọn họ cùng đi Lục Văn Ngạn cùng đi tìm Sở Tử Khiên, đa tạ các ngươi hảo ý. Bất quá ta chính mình có thể ứng phó. Ta cùng Sở Tử Khiên nhưng đều là ba cấp dị năng giả, Lục Văn Ngạn cười uyển chuyển từ chối bọn họ. Hảo ý, hắn một mình hành động sẽ càng nhẹ nhàng chút. Hắn có thể bằng vào bản đồ chỉ thị rất đơn giản trực tiếp tìm được Sở Tử Khiên. Cũng không sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mơ Siêu lời vừa nói ra. Dương Vĩ cùng Phó Bân tức khắc sửng sốt. Sở Tử Khiên vừa thấy liền biết rất mạnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lục Văn Ngạn thế nhưng cũng là một cái ba cấp dị năng giả. Bởi vì hắn trên người cũng không có ba cấp dị năng giả sở có được cái loại này sắc bén khí thế. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, có lẽ là cùng hắn dị năng có quan hệ đi, rốt cuộc hắn là chữa khỏi hệ dị năng cũng không cụ bị công kích. Không có như vậy cường khí thế cũng không phải như vậy kỳ quái, vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận, nếu nhân gia đã cự tuyệt, bọn họ cũng không hảo một hai phải đi theo, chỉ phải luôn mãi dặn dò hắn phải cẩn thận, lúc này mới xoay người rời đi, chờ Dương Vĩ cùng Phó Bân rời đi về sau. Lục Văn Ngạn lập tức theo địa đồ chỉ thị, chiều Sở Tử Khiên Sở đại biểu Lam Điểm chạy đến, tuy rằng không biết Sở Tử Khiên gặp cái dạng gì tình huống. Nhưng căn cứ địa đồ biểu hiện, hắn phụ cận có không ít điểm đỏ vây quanh, chỉ sợ là gặp chút phiền toái. Lúc đó, Sở Tử Khiên phát hiện cái kia dùng tinh thần lực thao tác mặt khác tang thi vây công Lục Văn Ngạn. Biến dị tang thi, lập tức đuổi theo qua đi. Lại không nghĩ rằng này chỉ tang thi thế nhưng đã sơ cụ trí lực. Lại là ở phía trước chuẩn bị tốt bẫy dập chờ hắn, đường hắn tiếp cận kia chỉ tang thi. Chuẩn bị dùng lưỡi dao gió giết chết hắn thời điểm, đột nhiên có một cái chói tai tiếng rít tiếng vang lên. Hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, máu sôi trào, huyệt thái dương chỗ gân xanh thình thịch thẳng nhảy, tiếng rít thanh liên tục không ngừng. Từ xa đến gần, làm hắn càng thêm đầu váng mắt hoa, cả người đều cơ hồ đứng không yên, chung quanh ngo ngoe dục dịch các tang thi lập tức ở kia chỉ biến dị tang thi thao tác hạ hướng hắn. Đánh úp lại, ở tiếng rít thanh dưới tác dụng, hắn thế nhưng liền tránh né đều không thể, trên người lập tức bị cắt mở mấy đạo khẩu tử, máu tươi làm những cái đó tang thi trở nên càng vì hưng phấn. Nhưng miệng vết thương truyền đến đau đớn cũng làm thần trí hắn có trong nháy mắt thanh minh. Hắn hô to một tiếng, đồng thời chiều bốn phương tám hướng phóng thích mấy đạo sắc bén lưỡi dao gió. Đem những cái đó bình thường tang thi tất cả chém giết, nhưng mà này đó tang thi ngã xuống. Càng nhiều tang thi dũng đi lên, Sở Tử Khiên chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra phong tường. Đem này đó tang thi cách trở bên ngoài. Ở tiếng rít thanh dưới tác dụng, hắn khí huyết cuồn cuộn càng thêm lợi hại, đến cuối cùng hắn căn bản đã vô pháp đứng thẳng, máu tươi không ngừng từ hắn miệng mũi tràn ra, cả người đều bị biến thành huyết người, mà Lục Văn Ngạn đuổi tới thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy chật vật Sở Tử Khiên, hắn tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Hắn cũng nghe thấy kia chói tai tiếng rít thanh, thanh âm này hắn cũng không xa lạ. Cùng lúc ấy hắn ở trong bệnh viện gặp được kia chỉ âm hệ biến dị tang thi phát ra ra thanh âm là hoàn toàn giống nhau, hơn nữa uy lực so với kia thời điểm cao hơn không ít. Hắn lập tức đối chính mình sử dụng tâm thanh thần minh, cái này kỹ năng trừ bỏ giải trừ mặt trái hiệu quả ngoại, còn có thể đủ gia tăng đối mặt trái hiệu quả sức chống cự. Quả nhiên, sử dụng tâm thanh thần minh sau, cái loại này khí huyết cuồn cuộn cảm giác đã không có như vậy mãnh liệt. Hắn ổn định tâm thần, múa may trường đao phối hợp tiểu quần công, ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu đi vào Sở Tử Khiên trước mặt. Diệu thủ hồi xuân, cố bổn bồi nguyên, tâm thanh thần minh, kỹ năng một người tiếp một người hướng Sở Tử Khiên trên người ném. Nhìn trên người hắn miệng vết thương chậm rãi khép lại, Lục Văn Ngạn mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Tử Khiên ngẩng đầu, chậm rãi duỗi tay nắm lấy hắn, đối với hắn lộ ra một cái suy yếu tươi cười, nhẹ giọng nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Sở Tử Khiên giờ phút này cả người vết máu, cả người có vẻ vô cùng chật vật, nhưng cái này suy yếu tươi cười, lại làm Lục Văn Ngạn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Bị hắn tay cầm địa phương tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên, ta đương nhiên sẽ không ném xuống ngươi. Lục Văn Ngạn có chút chột dạ đem tầm mắt từ hắn trên mặt rời đi. Lại hoàn toàn lộng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ chột dạ, nhìn hắn biệt nữ chột dạ bộ dáng. Sở Tử Khiên trong lòng vừa động, đang muốn tiến thêm một bước nói cái gì đó thời điểm, lại bị tang thi gào giống thanh cấp đánh gãy. Sở Tử Khiên cực kỳ hỏa đại ném ra một đạo phong trùy, đem đang ở gầm rú tang thi đầu cấp đâm cái đối xuyên. Cũng chính là lần này, cho hắn biết hiện tại cũng không phải đạn ngươi mời nói ái hào thời cơ. Vẫn là trước đêm này đó tang thi cấp giết chết, lại chậm rãi cùng Lục Văn Ngạn giao lưu hảo. Vì thế, Sở Tử Khiên chính xác đối Lục Văn Ngạn nói, nơi này cất giấu một con niệm lực hệ biến dị tang thi. Là hắn ở thao túng phụ cận tang thi, còn có kia chỉ âm hệ tang thi cũng không biết tránh ở nơi nào. Phải cẩn thận, Lục Văn Ngạn thận trọng gật gật đầu. Cẩn thận quan sát khởi hệ thống bản đồ tới. Trên bản đồ điểm đỏ đều đang không ngừng di động, nhưng có hai chỉ chính vẫn không nhúc nhích mà tránh ở một chỗ vách tường mặt sau. Nhất định là bọn họ. Lục Văn Ngạn khóe miệng hơi hơi giơ lên, đối với Sở Tử Khiên làm cái thủ thế, hai người lập tức hành động lên. Dùng nhanh nhất tốc độ từ hai bên vây quanh qua đi, kia hai chỉ biến dị tang thi đại khái không nghĩ tới bọn họ tung tích thế nhưng nhanh như vậy đã bị người phát hiện. Niệm lực hệ tang thi căn bản không kịp triệu hoán tiểu đệ lại đây bảo hộ, đã bị Sở Tử Khiên dùng lưỡi dao gió tước rớt đầu. Hệ thống hợp tác đánh bại hai cấp biến dị tang thi, đạt được kinh nghiệm 1.500 điểm. Mơ siêu hệ thống đã tiêu diệt hai cấp ma hóa sinh vật 4/5, kia chỉ âm hệ tang thi thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn, bị Lục Văn Ngạn dùng chỉ hành cấp hoãn tốc, nếu chạy không được, hắn liền há to miệng, dùng sức chu lên lên, gần gũi nghe được tang thi chu lên. Làm Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đều đã chịu cực đại đánh sâu vào. U tai không ngừng, đau đầu sắp vỡ ra giống nhau, tầm mắt đều trở nên mơ hồ lên, liền mục tiêu đều thấy không rõ. Càng đừng nói công kích, tiếng hô không ngừng tăng lên, hắn ngực cứng lại, một ngụm máu tươi liền phun tới, bởi vì thời gian cấp bách. Lục Văn Ngạn chỉ tới kịp cấp Sở Tử Khiên tiến hành rồi khẩn cấp trị liệu. Hắn ngoại thương tuy rằng khỏi hẳn, nhưng hắn nội thương vẫn chưa có thể hoàn toàn chữa khỏi. Giờ phút này lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào, hắn trạng huống nhất định so với chính mình thảm hại hơn. Lục Văn Ngạn biết thật sự nếu không đem này chỉ tang thi trừ bỏ, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Lục Văn Ngạn cắn răng lại lần nữa đối chính mình ném ra một cái tâm thanh thần minh, thừa dịp trạng thái xấu bị thanh trừ nháy mắt, phi châm thư hướng kia chỉ âm hệ tang thi. Thất tâm, chuẩn xác mệnh trung, thế giới an tĩnh. Giờ khắc này, Lục Văn Ngạn lần đầu tiên ở một con tang thi trên mặt nhìn đến sấp xỉ hoảng sợ biểu tình. Hắn nheo lại đôi mắt, Click mở hệ thống tìm đọc này chỉ tăng ti tình huống. Này chỉ tăng ti thế nhưng đã tấn chức 3 cấp. Ước chừng cùng dị năng giả lên tới 3 cấp sau năng lực trên diện rộng tăng lên tương tự. Này chỉ tăng ti cũng có bước đầu trí tuệ. Mới vừa rồi hắn cùng kia chỉ nhị cấp niệm lực hệ biến dị tăng ti phối hợp. Nói không chừng là hắn ở thao tác kia chỉ tăng ti mới đúng, Lục Văn Ngạn lại lần nữa lãnh hội tới. Rồi mà thế tàn khốc, bọn họ thật vất vả mới lên tới 3 cấp. 3 cấp tang ti cũng ngay sau đó xuất hiện, hơn nữa năng lực còn như thế chi cường đại, tang ti tiến hóa thật sự quá nhanh, bọn họ cần thiết trở nên càng cường, mới có thể tại đây tàn khốc mà thế tồn tại đi xuống, Lục Văn Ngạn không chút do dự huy đao đem này. Chỉ âm hệ tang ti chém giết, hệ thống đoàn đội nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được kinh nghiệm 80.000 điểm. 3 cấp tinh hạch 10 cái, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 23 cấp, phong phú kinh nghiệm. Cư nhiên làm hắn liền thăng 3 cấp, các loại hệ thống nhắc nhở không ngừng soát hắn quang bình, hắn không rảnh lo không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở âm, cũng không rảnh lo nhặt tinh hạch, liền lập tức chạy tới Sở Tử Khiên bên cạnh, kiểm tra hắn thương thế, gần gũi bị âm hệ dị năng công kích. Làm Sở Tử Khiên nội thương lại lần nữa tăng lên, hắn cần thiết không ngừng dùng diệu thủ hồi xuân, vì hắn tiến hành chiều sâu trị liệu, Sở Tử Khiên nhìn toàn tâm toàn ý vì chính mình trị liệu người. Trong lòng mềm mại một mảnh, nhịn không được liền nhẹ nhàng mà gọi tên của hắn, Văn Ngạn, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn vừa quay đầu lại, liền đâm vào Sở Tử Khiên thâm thúy mắt đen bên trong. Trong mắt hắn có hắn xem không hiểu nùng liệt cảm xúc. Làm hắn trái tim đều cơ hồ đập lỡ một nhịp. Sở Tử Khiên cũng không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Sau đó khóe miệng một chút bắt đầu giơ lên. Lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, Lục Văn Ngạn đôi mắt hơi hơi trợn to. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại lần nữa xuất hiện, đáng chết. Không có việc gì cười như vậy đẹp làm gì. Văn Ngạn, Sở Tử Khiên thanh âm có trầm thấp vài phần, làm gì, hắn trong thanh âm tựa hồ chứa đầy cực kỳ nùng liệt cảm tình. Làm Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Nói chuyện đều có điểm nói lắp ta phát hiện, ta giống như thích thượng ngươi. Cái gì, Lục Văn Ngạn mở to hai mắt nhìn, sấm sét giống nhau lời nói ở hắn bên tai không ngừng quanh quẩn, thích. Là hắn cho rằng cái loại này thích sao? Là hắn cho rằng cái kia ý tứ sao? Văn Ngạn, ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cho ta một lần cơ hội? Nam nhân thanh âm khàn khàn mà chân thành, làm Lục Văn Ngạn muốn đem chi trở thành nói giỡn cũng làm không được. Lục Văn Ngạn rõ ràng biết. Người này là nghiêm túc nhưng mà Lục Văn Ngạn hai đời làm người. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đối hắn thổ lộ. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng, tác giả có lời muốn nói. Đậu má, trụ khách sạn phòng cư nhiên không có võng. Đại sảnh công cộng võng cư nhiên võng tốc như vậy lạn. Ta soát hơn nửa ngày mới mở ra. Anh, thiếu chút nữa liền đổi mới không được a. Ta toàn cần a, mô chứng, mặc kệ nói như thế nào. Thông báo, có thể hay không quá nhanh. Vốn là nghĩ đến hàng thành căn cứ lúc sau lại chậm rãi phát triển gạch dưới. Z, gạch dưới chính là nào đó gấp gáp ra hỏa luôn là thúc giục ta nhanh lên làm cho bọn họ cảm tình tiến triển. Ai, ngẫu nhiên tận lực, OTZ, hết chương.